1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, phà. Ta tốt, vung mạnh tốt trùy kéo sắt cung vào A vào đường doanh ta công lao trọng nam giết bác chiến. Lập kỳ công lão trình phía trước đánh, giết địch khấu tựa như đao kia cắt hành ngũ hồ tứ hải có uy danh đều nói thích cười ha. Ha ha ta cái này thích náo nhiệt. Lý Hòa đứng tại đê tảng đá trên bậc thang, mặt hướng sông Hoàng Phổ, không tự chủ đột nhiên hát lên dự kịch Hoa Đánh Hướng. Hắn thích vô cùng một màn kịch, không phải là vì phù hợp cái gì, chỉ là hắn đột nhiên nghĩ hát, mà có thể hát ra hoàn chỉnh hí bên trong, giống như chỉ có một cái bảy nãi nãi. Lý tiên sinh, người hát thật là dễ nghe. Đây là kinh kịch sao? Ngô Thục Bình không ngừng cho Lý Hòa vỗ tay, người chung quanh cho ánh mắt khác thường. Đây là dự kịch, Lý Hòa biết đây là hát cho mù lòa nghe. Bất quá vẫn là giải thích nói, Trung Nguyên khu vực hí loại, là Trung Quốc ngũ đại hí bên trong một trong. Thường Hương Ngọc sao? Ngô Thục Bình hiểu được, thường thức nàng là có. Đúng thế, Lý Hòa lại bổ sung. Kia là trên thế giới đẹp nhất điệu vịnh than. 84 đọc thời điểm, Thường Hương Đai Ngọc Đoàn vào kinh diễn xuất. Hắn muốn làm tấm vé mà không được. Hối hận ruột đều thanh. Vì lẽ đó với hắn mà nói, vô luận như thế nào đều muốn nghe một lần. Vì nghe một trận Thường Hương Ngọc hí, thân phó Lạc Dương, không khỏi không thể. Hắn vô cùng chờ mong. Hắn không đi không được. Ngô Thục Bình áy náy nói, không phải quá hiểu, ta chỉ cảm thấy êm tai. Ha ha, các người người trẻ tuổi không hiểu rất bình thường. Ngô Thục Bình kỳ quái nhìn hắn một cái, theo tuổi tác nàng so Lý Hòa lớn hơn mấy tuổi đâu. Bất quá không hề nói gì, Lý Hòa gợi cười, biết nói sai, thở dài nói, làm bộ chúng ta cũng không phải là gần đất xa trời. Mà là vừa mới bắt đầu sinh hoạt. Câu nói này nói không đầu không đuôi. Ngô Thục Bình càng là không hiểu. Đã từng hắn tại đại trạch bên trong chờ đợi tiền tài mình bay vào túi tiền, cho nên hắn thiếu khuyết đấu trí cùng phấn đấu mục tiêu. Hết thảy tựa như nước đọng đồng dạng an bình. Có lẽ hắn đã từng có hùng tâm. Sinh hoạt đối mỗi người mà nói đều là cứng rắn mà nặng nề. Mỗi giờ mỗi khắc đều có lý do cảm thấy thống khổ. Nhưng không nên trở nên thuận theo cùng hờ hững. Cơ hội thay đổi luôn luôn bị hắn thật sâu chôn ở trong lòng mình. Ai cải biến hắn đâu? Đại khái là Hà Phương đi. Hắn mỗi lần nhìn thấy Hà Phương, trong lòng luôn luôn tràn đầy áy náy. Sự xuất hiện của nàng ngược lại cho hắn chết cứng sinh hoạt mở ra một đầu khe. Mới mẻ bừng bừng sinh khí để lọt tiến đến. Nàng thiện lương mà có mộng tưởng, dám làm dám chịu lại xinh đẹp. Nàng biết mình chân chính muốn chính là cái gì. Nàng có thể trông thấy dơ bẩn lõi đời, khắp nơi trên đất ẩn giấu đi lời nói dối bẫy. Nhưng là nàng đối cuộc sống tốt đẹp y nguyên có hướng tới. Nàng tựa hồ vĩnh viễn không biết cái gì gọi là thỏa hiệp. Vì lẽ đó trong sương mù nàng y nguyên dũng cảm tiến tới. Dù là thấy không rõ đường phía trước, Lý Hòa cảm thấy hắn nhiệm vụ chính là mang nàng cùng hài tử đi ra mê vụ, cho các nàng bằng phẳng đại đạo. Lúc trở về, Lý Hồ lần này không có đi đường, mà là ngồi xe trở về. Ban đêm đi ngủ không có an bình, kiểm tra phòng một nhóm lại một nhóm, một hồi muốn giấy chứng nhận, một hồi đăng ký, dày vò không có cách nào đi ngủ. Hắn rốt cục nhớ lại chuyện gì? Duyên Hải Đại Tảo Hoàng, chủ yếu là nhằm vào sách báo văn hóa thị trường loạn tưởng cùng trượt chân phụ nữ. Lần này quy mô rất lớn, là vì nhằm vào rắc rối phức tạp quốc tế tình thế. Trần Đại Địa nói, ngươi yên tâm đi, ta đã nói với bọn họ tốt, sẽ không lại tới, không có việc gì. Lý Hòa không hiểu cũng phải lý giải. Hắn nằm ở trên giường rút mấy điếu thuốc, xác định lại không có người đến kiểm tra phòng về sau, mới bình yên thiếp đi. Ngày thứ hai hắn đưa ra muốn tới mới xây Nam Phổ cầu lớn đi xem một chút. Bình Tùng cùng Ngô Thục Bình cùng đi. Nam Phổ cầu lớn tuyên chỉ là tại Nam Bến Tàu Phà đứng. Đây là bên trong thị khu sông Hoàng Phổ hẹp nhất một đoạn đường thủy. Chỉ có 360 mét. Tòa ai vịch cầu lớn, Viễn Đại tập đoàn không có tham dự lên. Lý Hòa rất là tiếc nuối. Bất quá làm hắn vui mừng là Benzin người cũng không có tham dự bên trên. Cầu lớn tổng trưởng 8.346 mét. Chủ cầu toàn dài 846 mét. Cầu dẫn toàn dài 7.500 mét. Lấy một bước 423 mét sang sông. Là nước ta tự hành thiết kế. Tự hành kiến tạo song tháp song tác mặt. Điệt hợp lương nghiêng kéo cầu. Chủ cầu mặt cầu dùng vật liệu thép cùng bê tông hai loại kiến trúc tài liệu chồng hợp mà thành. Chủ cầu mặt cầu thép gian khung tổng cộng có 438 cây xà thép. Trong đó một cây trọng 80 tấn, là cả nước số 1. Chế tác xà thép dùng thép tấm, dày nhất đạt 80 ly. Độ dày tại kết cấu bằng thép bên trong lại là một cái cả nước số 1. Lắp lên thép dàn khung dùng hơn 10 vạn bộ cường độ cao đinh ốp và mũ ốp vít đường kính đạt 30 ly. Đinh ốp và mũ ốp vít lớn là nước ta xây cầu sử thượng trước nay chưa từng có. Cây cầy này xem như đặt vững cùng tế đại học tại cầu nối công trình học lên địa vị. Ngô Thục Bình nói, khọc cơ lập tâm trụ đã thức dậy. Lý Hòa hỏi, lúc nào hoàn thành? Chúng ta nghe được tin tức là muốn 2 năm đi. Ngô Thục Bình nói, bởi vì có phía trên phê chỉ thị, vì lẽ đó thị ủy cự tuyệt chúng ta vô tức vay hảo ý. Lý Hòa cười nói, rất tốt. Bình Tùng nói, tòa này cực cầu lớn nếu có thể sớm một chút thấy liền tốt. Hắn đại khái gặp được Lý Hòa tại tài sản, lên hình dáng. Hắn nguyên bản ếch ngồi đáy giếng coi là Lý Hòa chỉ có ở kinh thành sinh ý. Giai đoạn này đi theo Trần Đại Địa tiếp xúc, đi theo Ngô Thục Bình nói chuyện phiếm. Hắn rốt cục phát hiện hết thảy đều cần hắn đi nhìn lên. Hắn lúc này mới chính thức xác định, đi theo Lý Hòa là không có sai. Cái gì gọi là làm ăn lớn đâu? Cái gì gọi là đại tiền đồ đâu? Mỗi lần qua tay mấy ngàn vạn, vài ước. Hắn nghe cũng không từng nghe qua. Đến Phổ Giang, với hắn mà nói là cái quyết định anh minh. Lý Hòa hào khí mà nói, không quản có hay không tòa này cầu lớn, cũng không thể chậm trễ chúng ta tại Phổ Đông công trình tiến độ. Đúng vậy, Lý Tiên Sinh, Ngô Thục Bình đáp, không có Vu Đức Hoa dẫn tiến. Lý Hòa rất khó nhìn thấy tương quan công trình đoàn đội. Chỉ có thể mỗi ngày ăn ngủ. Ngủ rồi ăn, ngẫu nhiên phố lớn ngõ nhỏ mù đi dạo, ngẫu nhiên nhìn xem tương quan công trình bản vẽ. Hắn có chút hối hận không có mang nàng dâu tới. Nếu là Hà Phương tại thật là tốt biết bao. Mấu chốt có hài tử về sau, thời gian liền không thuộc về mình. Vu Đức Hoa trở về thời điểm, Lý Hòa nhìn xem hắn cái kia bộ dáng tiều tụy, đều có chút không đành lòng. Ẩn ẩn có chút tóc trắng, lông mày khe rãnh đều sâu. Đằng sau ta tới đón đi, ngươi về cảng nghỉ ngơi đi. Tốt, tốt, Vu Đức Hoa có chút vui đến phát khóc. Có trời mới biết hắn bị bao nhiêu ủy khuất. Hắn nói, ta ngày nhớ đêm mong chờ ngươi tiếp nhận. Mỗi ngày 4 năm trận công trình thúc đẩy hội nghị, chính hắn cũng không biết làm sao chống đỡ xuống tới. Chỉ là mỗi ngày mười mấy cái ký tên, hộ khẩu đều mỏi như bỏ ra 5 mao tiền. Lên tàu thủy, tàu thủy trên có 2 tên nhân viên công tác, một tên phụ trách lái thuyền, một tên khác phụ trách thuyền cập bờ lúc cái chốt dây thừng. Lý Hòa ngồi ở mũi thuyền, còi hơi vang lên, thuyền chậm rãi rời đi bến đò. Nước sông vuốt mặn thuyền, kích thích tầng tầng bọt nước. Vàng cam cam mặt nước nổi lên vảy cá giống như gợn sóng. Gió lạnh hô hô thổi qua, mang theo một luồng mùi tanh. Và tiếng còi hơi, mọi người ồn ào âm thanh. làm sông Hoàng Phổ sôi trào khắp chốn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.